Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 879, có người muốn Sở Diệp Tử tử cái mông. Sở dĩ đụng phải người về sau, chỉ có thể bịch một tiếng, dâng lên đầu gối mình đáp, để bọn hắn biết chính mình thành ý là cỡ nào thâm. Ngươi có chuyện gì gấp a? Không biết đây là hoàng cung sao? Tự tiện xông vào liền là tử tội. Y Hồng trầm giọng nói ra, cái này là cái thứ nhất dám xông vào hoàng cung nam nhân. Thật không biết đây là dũng khí vẫn là ngu đần. Buổi sáng hôm nay, hơn 100 vạn người chết ở cửa thành, còn dám tới đụng vào. Thật chẳng lẽ có việc gấp à? Dương Hạo Thiên trong lòng thầm mắng, đều dâng lên hai đầu gối, còn muốn thế nào a? Tha ta một mạng chứ sao? Đại ca, tiểu đệ là thật có sự tình a. Không phải vậy làm sao có thể xông hoàng cung? Cái gì việc gấp a? Nói cho chúng ta nghe một chút. Lữ Lữ hiếu kỳ hỏi. Dương Hạo Thiên nhếch miệng, đang tự hỏi muốn không nên nói thật. Nhìn thấy Dương Hạo Thiên đang tự hỏi, Lữ Lữ lạnh giọng nói ra, đang suy nghĩ gì lời nói dối sau này ta cho ngươi biết. Ngươi đầu người sẽ treo ở trên thành lầu bảo chiếu 3 ngày 3 đêm. Là đóng băng, Dương Hạo Thiên nhỏ giọng nói ra, đại ca, là đóng băng a, không phải bảo chiếu, không cần để ý những chi tiết này. Đại ca, ta chỉ là hình dung một chút. Lữ Lữ nói xong cũng hướng phía Dương Hạo Thiên quát lạnh, mau nói, không phải vậy liền giết ngươi. Đại ca, ta nói. Dương Hạo Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì tiến đến đó là một con đường chết, còn không bằng liều một phen, nói không chừng xe đạp liền biến motor. Dương Hạo Thiên yếu ớt nói ra, kỳ thực ta có một kiện đồ vật rơi trong hoàng cung. Lữ Lữ cùng Y Hồng lộ ra, nhe răng cười. Xem ra ngươi muốn được bảo câu. Là thật à, ta không có lừa các ngươi. Vậy ngươi nói một chút, là cái gì rơi? Lữ Lữ hiếu kỳ hỏi. Dương Hạo Thiên thở dài, là một cái hồng bao. Hồng bao. Lữ Lữ cùng Y Hồng đều kinh ngạc đến ngây người. Lần thứ nhất gặp là một cái hồng bao đi tìm cái chết. Ngươi đây cũng quá kỳ hoa đi. Vậy ngươi cái này hồng bao ở nơi nào? Y Hồng hiếu kỳ hỏi. Tại một cái ghim tóc đuôi ngựa tiểu trên người cô gái. Nghe được câu này, Lữ Lữ cùng Y Hồng trong nháy mắt liền biết là người nào. Nguyên lai là Diệp Tử Tử đoạt người khác hồng bao. Hiện tại người khác đều tìm tới cửa. Cái này liền không nói được. Tôn thượng thế nhưng là lôi kéo chính sách. Nếu thật là Diệp Tử Tử đoạt người khác hồng bao, là muốn trả lại. Ngươi cái này hồng bao làm sao bị cướp? Lữ Lữ vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đại ca, ta cái này hồng bao là bay loạn, vừa vặn dán tại tiểu nữ hài kia giấy trên mông. Cái gì? Trên mông? Lữ Lữ cùng Y Hồng kinh hô một tiếng. Diệp Tử Tử cái mông, vậy đơn giản liền là ma quỷ cái mông. Đoán chừng cũng chỉ có tôn thượng dám đánh Diệp Tử Tử cái mông. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy cái này liền có ý tứ. Nam nhân này vậy mà muốn đi trộm Diệp Tử Tử trên mông hồng bao. Đến cùng hội sẽ không thành công đây. Có vẻ như có chơi vui. Có phải hay không trước thông báo một chút Ngụy Thúc đây? Nhìn tới vẫn là có cái kia tất yếu. Gần nhất mọi người thẳng nhàm chán. Cái này vừa vặn có cái gan lớn, muốn sờ Diệp Tử Tử cái mông. Trời ạ, hắn lại có khủng bố như vậy ý nghĩ. Ngụy Thúc, có biến. Lữ Lữ tranh thủ thời gian kêu gọi. Ngụy Thường chính ôm Đường Vi ngủ. Đáng thương Đường Vi đến bây giờ còn không có bị Ngụy Thường đụng. Đường Vi đều cảm giác Ngụy Thúc kỳ thực không phải cái nam nhân. Tình huống như thế nào, có người xâm nhập, trực tiếp giết, gọi ta làm gì? Ngụy Thường nghi hoặc một tiếng, nhưng là hắn có một cái khủng bố ý nghĩ. Ngụy Thường mở to mắt, ngồi dậy hỏi, chẳng lẽ hắn muốn ám sát tôn thượng? Sao cái này càng khủng bố hơn? Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Đó là cái gì? Hắn muốn sờ Diệp Tử Tử cái mông. Ngụy Thường, hảo tiểu tử, lá gan quá lớn. Nếu như Dương Hạo Thiên biết bọn họ đối thoại, khẳng định hội kêu oan uổng. Chính mình lúc nào nói muốn đi sờ người khác cái mông. Rõ ràng cũng là trộm cái hồng bao mà thôi. Căn liền không phải là các ngươi muốn như thế. Ngụy Thường trực tiếp rời giường. Khó mà tin được có người vụng trộm tiến vào hoàng cung. Cũng là muốn sờ một chút Diệp Tử Tử cái mông. Rất có ý tứ. Không phải là Diệp Tử Tử người theo đuổi à? Cái này can đảm lắm a. Chúng ta được thật tốt kiểm tra một chút. Ngụy Thường trực tiếp liên hệ tất cả mọi người. Mà Lữ Lữ cùng Y Hồng cũng nhận được mệnh lệnh. Lộ ra cười xấu xa. Dương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy không ổn. Có thể bỏ qua cho ngươi. Thậm chí ngươi có thể tiếp tục qua tìm hồng bao. Nhưng là muốn cùng giữa chúng ta một người nào đó đánh một trận. Lữ Lữ nghiêm túc nói. Dương Hạo Thiên một trái tim chìm đến đáy cốc. Đều đánh không lại đánh như thế nào a? Vậy nó có tính không? Dương Hạo Thiên chỉ Vân Lãng nói ra. Ách, trước mặt quên đi. Lữ Lữ thở dài. Ngươi đây là muốn tuyển một con chó khi đối thủ à? Tuyệt đối không nên tuyển a. Nhìn xem Vân Lãng, lúc này bày làm ra một bộ ta hết sức, ta rất ngu bộ dáng. Mau tới tuyển ta đi. Nhưng mà Dương Hạo Thiên trực tiếp chỉ hướng Vân Lãng. Ta tuyển nó. Lữ Lữ cùng Y Hồng nhất thời che mặt. Vân Lãng thực lực tại bọn họ phía trên a. Người kẻ ngu này vậy mà chọn một lợi hại nhất. Vân Lãng nhất thời liếm ra đầu lưỡi. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Ô ô ô, Dương Hạo Thiên dù sao cũng là đấu tôn. Mặc dù mới vừa mới đạt tới nhất phẩm. Nhưng đó cũng là một cái người nổi bật. Chỉ gặp Lữ Lữ cùng Y Hồng lui sang một bên. Mà Dương Hạo Thiên đứng dậy. Cầm ra vũ khí mình. Cái này một thanh ngư xoa. Trảm hải long ly. Ngư xoa hiện lên màu vàng óng. Tam xoa đầu. Tản ra một cỗ cuộn trào khí tức. Xem ra chỉ là một thanh hồng hoang thần giới a. Vũ khí này không tệ a. Giống Maserati tiêu chí. Một bên Y Hồng nói nhỏ nói ra. Khoan hãy nói. Thật có điểm giống a. Lữ Lữ cũng rất lợi hại tán thành. Dương Hạo Thiên nâng tay lên trong trảm hải long ly. Ầm vang đâm tại mặt đất. Mặt đất đá xanh nhất thời nứt ra. Lan tràn đến chung quanh. Lữ Lữ nhất thời hô. Phá hư hoàng cung. Ngươi xong đời. Dương Hạo Thiên ban đầu đem khí thế kiến tạo đến không tệ. Nhưng là theo câu nói này, khí thế không còn sót lại chút gì, thậm chí chắp tay trước ngực. Đại ca, ta vừa mới không phải cố ý. Thói quen động tác, nhớ kỹ bồi thường tiền a. Y Hồng căn dặn một tiếng. Dương Hạo Thiên trong lòng bất đắc dĩ a. Những người này quá keo kiệt. Cái này đều muốn bồi thường tiền à. Một đối một đơn đấu. Không có gì tốt coi trọng. Dương Hạo Thiên lần nữa vung động trong tay trảm hải long ly. Một cỗ cương phong đột kích, để cho người ta sợ hãi không thôi. Nhìn xem Lữ Lữ cùng Y Hồng, bị đều cỗ này lạnh gió thổi run lẩy bẩy. Vân Lãng ngồi xổm dưới đất, thỉnh thoảng mà móc móc lỗ tai. Thật sự là không đem Dương Hạo Thiên để vào mắt a. Dương Hạo Thiên cũng không để lại tay. Hôm nay nhất định phải đem đầu này nhị cáp cho làm chết. Vì hồng bao cũng liều. Đại không bị động vật hiệp hội quan cực kỳ tàn ác danh hiệu. Đi chết đi, nhị cáp. Dương Hạo Thiên không nể mặt mũi. Trong tay trảm hải long ly đánh úp về phía Vân Lãng. Vân Lãng là cái gì? Cái kia chính là nhị cáp. Nhị cáp là làm gì? Cái kia chính là phá nhà. 30 vạn trùng tu sạch sẽ dài một chút. Nhìn xem nhị cáp ánh mắt. Ngươi đi ra ngoài có phải hay không đến cẩn thận một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.